Chương 895, ba cái nguyện vọng. Đợt, như để, hệ thống rút có chương một lập lại, số 18 ta sẽ tỷ lệ phát sinh cao vài cái 2400 chữ cập nhật, nhiều như vậy đi ra 400 chữ cộng lại sẽ vượt lên trước 2000 chữ tương đương với chương một miễn phí, chương 7 chương tiết không dễ tu đổi, đây là không có biện pháp nào, thực sự xin lỗi chương 895, thời gian như thoi đưa, trong nháy mắt dĩ nhiên đã là 300,000 năm sau. Gia tốc thời gian kết thúc, chân thế cự mãng đỉnh chỉ đoán tạo, nhìn về phía gần sổ ánh mắt hiện lên một tia tán thưởng. Ở đệ tam vạn năm, người trước mắt này loại pháp lực liền thuần hóa đến bạch ngân ngũ giai, kế tiếp trốn ở nhân tạo thần quốc có ích đại lượng đạo quả hóa thành thánh thổ cảm ngộ pháp tắc, ở đệ ngũ vạn năm đã tại phổ thông pháp tắc mặt đạt được bạch ngân ngũ giai. Còn lại 25 vạn năm, thì là ở cảm ngộ vài loại trí cao pháp tắc. Bóng ma thôn phệ, thời gian pháp tắc đều đã đạt được bạch ngân ngũ giai truyền kỳ đỉnh phong phù thủy cực hạn. Còn có một loại mới sinh pháp thì cùng áo thuật tương quan pháp tắc, dường như cũng mau đạt được bạch ngân ngũ giai, chỉ là cái này pháp tắc nguyên bản dường như có điểm thai hoàng ẩm, bất quá ở bóng ma thôn phệ 300,000 thôn phệ hạ đã triệt để biến mất thai hoàng ẩm. Cuối cùng, thì là mộng cảnh pháp tắc cùng vận mệnh pháp tắc. Mộng cảnh pháp tắc coi như tốt, chí ít cũng đạt tới bạch ngân tam giai. Thế nhưng vận mệnh pháp tắc cũng quá gian nan, chỉ là từ bán thần đẳng cấp để thăng tới bạch ngân cấp 2 mà thôi. 300,000 năm khổ tu, đạt tới cái này cái trình độ đã ngoài hắn ý liệu. Kể từ đó, cũng không uổng phí hắn thời gian gia tốc đồng thời bao phủ người trước mắt này loại. Kết thúc gần số mở mê mang con mắt, cuối cùng tỉnh táo lại cảm kích nhìn về phía hoàng hôn chuông báo tử. Chí cao pháp tắc, so với hắn tưởng tượng gian nan nhiều lắm, cũng may một điểm. Chí cao pháp tắc là hợp thành vũ trụ căn cơ pháp tắc, cho nên tại cái gì địa phương đều tồn tại đều có thể cảm ngộ, bằng không hắn thật đúng là không biết phải làm gì. Đồ tốt. Trần Thế Cự Mãng đem Hoàng Kim Chiến Y Liễu ném cho gần sổ. Hoàng Kim Chiến Y Liễu vừa hạ xuống thể, giống như cả người da thịt dung hợp vào một chỗ. Loại này hình thái, có thể cho hắn một loại đã lừa gạt Hoàng Kim ngụy trang. Nếu như hiển hóa ra ngoài hóa thành chiến giáp, lại có thể trong nháy mắt sở hữu hoàng kim chiến lực. Bất quá đại giới chính là tử vong, thân thể băng diệt chân linh rơi xuống và bị thiêu cháy, chức năng này trước mắt mà nói còn không phải hắn có thể xúc động. Không chỉ như vậy, hoàng hôn chuông báo tử còn trải qua cải tạo. Toàn bộ hoàng kim chiến y gì có thể cùng huyết mạch vũ trang vô hạn chi xả tiến hành dung hợp. Loại dung hợp này có thể cho hắn sớm nhất ở bạch ngân thất giai có thể sử dụng cái này hoàng kim chiến y gì lực lượng chân chính. Ngoài ra, bị phong ấn người thứ ba năng lực giải phong. Cái này Hoàng Kim Chiến Y Liê, có thể tăng phúc tử vong thiên quốc chiến trận lực lượng, đồng thời đây cũng là tử vong thiên quốc chiến trận chế tạo ra tử linh mạnh nhất một loại khống chế trung su. Cụ thể cái này năng lực mạnh yếu cùng tử vong thiên quốc chiến trận mạnh yếu tương quan. Cực kỳ chân quý Hoàng Kim thần khí, thế nhưng không nên quá ỷ lại. Trần Thế Cự Mãng nhịn không được nói rằng. Yêu cầu thứ hai, giải trừ tim ta bị bày ra phong ấn. Gần sổ suy nghĩ một chút nói rằng, phong ấn Trần Thế Cự Mãng đầu chăn tiến đến gần sổ ngực gắt gao nhìn chằm chằm. Có thể lãng phí hắn cho ra một cái nguyện vọng chỉ là giải trừ một cái phong ấn, nhân loại trước mắt không phải người ngu chính là cái này phong ấn không đơn giản. Ánh mắt xuyên thấu trái tim, lại tiếp tục xuyên qua đệ thập thần khiếu. Mắt rắn kịch liệt co rút lại, bóng ma chúa tể bóng ma thôn vệ cuối cùng hình thái thôn vệ lỗ đen, nó dĩ nhiên tại nơi đây chứng kiến. Mà phong ấn tại lỗ đen chỗ sâu thời gian long tâm bẩn càng làm cho nó rung động, cuối cùng phía trên kia phong ấn càng làm cho nó cảm giác được cực mạnh uy hiếp. Bay cái này phong ấn, cùng hắn trước chủ nhân bóng ma chu á tể hoàn toàn là cùng một cái tầng thứ. Hiện nay vũ trụ, làm sao có thể tồn tại loại này tầng thứ cường giả? Lại cẩn thận nhìn một cái, phong ấn bên trên tràn đầy tương lai thời không lực lượng, phong ấn đến từ chính tương lai cường giả. Thú vị! Thật sự là thú vị. Trần Thế Cự Mãng bắt đầu tỉ mỉ quan sát phong ấn. Thời gian lần nữa gia tốc, lúc này đây đối với gần sổ mà nói thật là không dễ chịu. Minh tưởng cùng pháp tắc càng ngộ, hắn có thể tiến nhập nghiệm dung thiên tra nở dê tha y quên thời gian trôi qua. Thế nhưng lúc này đây, hiển nhiên không có khả năng minh tưởng. Cứ làm như vậy ngây ngô, thiên biết hoàng hôn chuông báo tử kiểm tra phong ấn cần bao nhiêu thời gian. 200 năm về sau. Trần Thế Cự Mãng nhãn thần có điểm tránh né kết thúc gia tốc thời gian. Ta không giải được cái này phong ấn. Trần Thế Cự Mãng bất đắc dĩ nói, bố trí cái này phong ấn tồn tại lực lượng không thua chi ta. Mà ta tương đối am hiểu phá hư, đang giải trừ phong ấn mặt trên so ra kém 7 cái này phong ấn tồn tại, toàn bộ vũ trụ ngoại trừ hoàng kim ý chí hẳn không có có thể trực tiếp cởi ra cái này phong ấn. Gần sổ tâm lý châm xuống, xem ra giải trừ phong ấn thật muốn chờ hắn chính mình trở thành hoàng kim. Đổi một cái yêu cầu đi Trần Thế Cự Mãng có chút ngượng ngùng nói rằng, trung báo tử chi hỏa hỏa chủng có thể chứ gần sổ trần chờ nói. Một loại hỏa diễm. Hỏa cung hỏa chủng là hai khái niệm. Hỏa, là không nguyên gì đó, cầm trung báo tử chi hỏa mà nói, muốn bổ sung loại này hỏa. Hiện nay hắn chỉ có tử bóng ma chu A tể trong huyết mạch tinh chế cùng thiêu đốt thần nghiệt thi hài hai loại cách, mà không quản là loại nào dùng đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Ma hỏa chủng bất động. Trong lửa có thể trực tiếp hấp thu năng lượng vũ trụ chế tạo đối ứng hỏa diễm. Có một viên hỏa chủng, trung báo tử chi hỏa có thể thường quy sử dụng. Không thành vấn đề. Trần Thế Cự Mãng hầu như không cần suy nghĩ, một đóa màu đỏ thấm ngọn lửa bay về phía gần sổ mắt phải. Yêu cầu thứ ba, ta muốn trung báo tử pháp sư quyền lãnh đạo. Gần sổ không chút do dự nói rằng, yêu cầu này, thậm chí cao hơn hắn đối với mùi lửa khát vọng. Ô Trần Thế Cự Mãng kinh ngạc nói, ta vốn tưởng rằng ngươi sẽ muốn chết vận nghe bản mảnh vụn, còn đang nghĩ thế nào cự tuyệt ngươi. Nếu như ngươi là muốn cái này lời nói ta không có ý kiến, bất quá ta phải nhắc nhở nếu như ngươi bọn họ biết ngươi thực lực chân thật sau đó mới muốn chỉ vung bọn họ cũng không dễ dàng. Ta minh bạch, thế nhưng ta muốn ở nhân tộc chiếm giữ địa vị cao phải có bọn họ trợ giúp. Gần sổ quả quyết nói, khối gạch vận mệnh mảnh vụn, không có hoàng kim chiến lực ta bắt tới tay nhiều lắm sợ là mất mạng sở hữu. Chờ ta đến rồi hoàng kim đến lúc đó phải là của ta tự nhiên vẫn là ta, ngươi tổng sẽ không luyến tiếc không để cho ta. Trần Thế Cự Mãng gật đầu, người trước mắt này loại vẫn không tính là quá tham lam. Khối gạch vận mệnh mảnh vụn, quan hệ đến chấn áp hoàng hôn chiến trường vũ trụ vạn tộc số mệnh, cái này trừ phi là vũ trụ vạn tộc cùng hoàng kim ý chí chính diện khai chiến, hay không thì là tuyệt đối sẽ không lấy ra. Nếu như là một ít chuyện nhỏ e rằng ta có thể suy nghĩ giúp ngươi. Trần Thế Cự Mãng suy nghĩ một chút nói rằng, không có thể giải trừ thời gian long tâm bẩn phong ấn để hắn ít nhiều có chút thật mất mặt. Thật là có. Gần sổ cười lấy ra ba y cái bạch ngân cấp một tổn hại thần khí. Chữa trị những thứ này, không phải chỉ có lực lượng tạo hóa chế tạo chỉ định tạp phiến mới có thể. Thời gian nghịch lưu, đồng dạng có thể chữa trị những thứ này, chính là một ít bạch ngân nhất giai đối với hoàng hôn trung báo tử căn bản là một cái nhấc tay. Quả nhiên. Trần Thế Cự Mãng chỉ là thổi một hơi. Thời gian nghịch lưu kết thúc, gần sổ trước mặt đã nhiều hơn tới 7 hoàn hảo vô khuyết kịch tình thần khí, hơn nữa Đông Hoàng Trung, Luyện Yêu Hồ cùng Nữ Hoa Thạch, Hiên Viên Kiếm Thế Giới kịch thượng cổ thập đại thần khí rốt cuộc tập tề, thậm chí có thể nhờ vào đó bố trí xuyên toa thời không thất khước chi trận. Có cái này, mặc dù thời Quang Long xuyên toa thời không năng lực hiện nay bị phong ấn, hắn cũng có tạm thời đồ thay thế. Lúc này đây tới hoàng hôn chiến trường, quả nhiên là lựa chọn vô cùng chính xác.